Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 743. Góc truyện audio.com. Chương 743. Làm phiền anh trai Quách Cao Minh rất thẳng thắn mà nói. Những thứ mà cậu muốn, tôi sẽ ngay lập tức cho người đi làm. Rafael đã đề cập trước đó rằng anh ta muốn trả lại số lượng lớn tiền mặt và cổ phiếu bất động sản mà Đường Tuấn Nghĩa đã tặng trước đó cho Kiều Bích Ngọc, nhưng Kiều Bích Ngọc từ chối. Rafael bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý, thực ra tôi có thể tiếp tục ăn bám ở nhà họ Quách cũng được. Những tài sản đó vốn dĩ thuộc về Đường Tuấn Nghĩa, vì vậy chúng nên được trả lại cho anh ta. Quách Cao Minh lúc này thật sự rất muốn đuổi người này đi đến ngày hôm sau. Kiều Bích Ngọc nghe bác Lan Quế nói rằng Rafael sẽ rời khỏi nhà họ Quách. Cô có chút sững sờ. Anh ta đi rồi sao? Rafael không phải Đường Tuấn Nghĩa. Anh ta còn có người thân nào nữa? Có thể đi đâu được chứ? Tuy nhiên, với tính khí kỳ quặc của Rafael, việc anh ta ra đi đột ngột không có gì là lạ. Chỉ là vẻ mặt của bác Lan Quế có chút buồn bực. Thở dài nói, không biết có chuyện gì. Đột nhiên sáng sớm hôm nay đã rời đi rồi. Rafael cùng với Đường Tuấn Nghĩa đều có khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn. Rất được phái nữ ưa thích. Bác Lan Quế cùng những người phụ nữ khác trong nhà họ Quách đều bị cái nhan sắc này hút hồn. Lúc rảnh rỗi đều thích nhìn anh ta. Bị cuốn hút đến mức không rời mắt ra được. Quách Cao Minh, tại sao anh ta lại đột ngột rời đi mà không nói một lời? Chẳng lẽ anh ta lại trở lại Đào? Kiều Bích Ngọc giờ đã yếc có chuyện gì không nghĩ ra thì sẽ đi hỏi người đàn ông của mình. Quách Cao Minh vẻ mặt phức tạp. Đang ngồi trước chiếc bàn lớn trong phòng làm việc lều. Anh ngước nhìn cô, nói NS1A bị anh dùng tiền đuổi. Kiều Bích Ngọc sững sờ một lúc. Đến buổi tối, chỉ nửa ngày sau, Kiều Bích Ngọc nhìn thấy Rafael trên trang nhất tin tức. Sau khi đọc kỹ tin tức, Kiều Bích Ngọc tức giận đến mức đau tim. Quách Cao Minh tức giận đi tới. Quát, anh, có phải anh đã trả lại tiền cho anh ta không? Quách Cao Minh dù đã về được một thời gian nhưng lộ diện tại công ty. Vẫn luôn tu dưỡng ở nhà họ Quách. Vừa xử lý một số hồ sơ dự án lớn trong phòng làm. Đó là tiền mà Đường Tuấn Nghĩa cực khổ mà tích cóp được. Sao có thể đưa cho anh ta? Kiều Bích Ngọc tức giận cầm lấy một cuốn sách ngoại văn lớn trên giá sách và đập nó xuống bàn làm cho người hầu đi ngang qua thầm than. Mợ chủ và cậu chủ Cao Minh mới vừa ngọt ngào chưa được bao lâu. Quả nhiên lại cãi nhau rồi. Thầm nghĩ phải rời khỏi hiện trường thật xa để tránh vạ lây. Quách Cao Minh, anh làm vậy là tiếp tay cho kẻ xấu đấy. Kiều Bích Ngọc ghé sát vào lỗ tai anh hét lên phản đối. Quách Cao Minh nhướng mày khi thấy cô kích động như vậy. Theo kinh nghiệm của anh, khi phụ nữ mất bình tĩnh, cách tốt nhất là im lặng. Càng nói thì họ càng kích động và họ càng nói nhiều hơn. Kiều Bích Ngọc trừng mắt nhìn anh, nhưng anh không nói lời nào. Nhìn đi, anh nhìn đi. Kiều Bích Ngọc lấy chiếc điện thoại từ dưới mặt nước lên. Chỉ tay vào một tin tức hot trên màn hình. Rồi cao giọng, nhìn xem, Rafael gần đây đã làm những chuyện tốt gì này. Kiều Bích Ngọc đau khổ đến chết đi sống lại. Cái tên táng gia bại sản này đã dùng hết số tiền mà Đường Tuấn Nghĩa vất vả tích cóp được. Quách Cao Minh nhìn lướt qua tin tức, với vẻ mặt hơi kinh ngạc, Rafael đã đập hết 200 triệu đô la tiền của Đường Tuấn Nghĩa vào cổ phiếu dởm. Không phải là tiêu tiền của chính mình, thực sự không có áp lực gì cả. Kiều Bích Ngọc đang đợi anh nói sẽ lấy lại mấy phần bất động sản vẫn chưa bị động đến. Kết quả là Quách Cao Minh thản nhiên nói, số tiền này của Đường Tuấn Nghĩa thực ra cũng không kiếm cực khổ như thế. Mặt Kiều Bích Ngọc tái mét, cô cảm thấy mình như thể ở thế giới khác với hai người đàn ông này. Kiều Bích Ngọc tức điên lên, tốt nhất trả hết đi, để cho tên phá của kia phải đi làm cực khổ để trả nợ. Để anh ta đói rét, em sẽ không bao giờ giúp anh ta. Raphael đã chi quá nhiều tiền và giật trang nhất của những vấn đề nóng hổi gần đây. Các phương tiện truyền thông lớn đang rất nhiệt tình săn lùng thêm thông tin về tên nhà giàu mới nổi này để xem có xì căng đan ngoài lề gì không. Kết quả là Quách Cao Minh và Lục Khánh Nam, hai nhân vật siêu hot trước đây đã dần hạ nhiệt. Hoạt động gần đây của Raphael có thể phá của đến mức độ như vậy cũng là một loại tài năng. Hôm nay, mấy ông lớn đang mở tiệc trong câu lạc bộ. Họ đặc biệt mời Kiều Bích Ngọc đến tham dự. Hình tượng chị dâu vững vàng của Kiều Bích Ngọc trong lòng họ đã không thể nào dao động được. Kiều Bích Ngọc sắc mặt khó coi. Anh ta đang tiêu tiền của Đường Tuấn Nghĩa. Đường Tuấn Nghĩa kiếp trước cũng xui xẻo. Làm sao có thể dính đến Raphael? Mặc dù mọi người thương cảm Đường Tuấn Nghĩa, nhưng đều không nhịn được cười. Chỉ có Lucy đang ngồi ở bên cạnh uống một ly lớn rượu bia. Tự nhủ, cái này cũng rất tốt. Dù sao Đường Tuấn Nghĩa cũng sống quá nhàm chán. Lucy, hình như cô biết rõ Đường Tuấn Nghĩa. Cô biết rõ anh ấy từ khi nào vậy? Lucy không ngại nói thành thật chút nào. Trước kia tôi đã giúp ông chủ điều tra các đối thủ của mình. Tôi đã tìm hiểu cặn kẽ về Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc nảy sinh sự tò mò. Cô muốn kéo Lucy để hỏi thêm vài câu nữa. Nhưng có tiếng ồn ào từ cửa khiến họ quay đầu lại và nhìn chằm chằm. Yon Bùi Hưng Nam. Ý anh là gì? Người ta Châu Mỹ Duy bây giờ đã là một cô gái nhà lành. Sao cậu có thể nằm tay người khác ôm eo người ta? Tên háo sắc này lại ở trước mặt chúng ta mà hôn cô ấy. Cua biến thật sự không nhịn được khi thấy người khác sâu ân ái. Anh ta đã độc thân 32 năm rồi. Làm sao Bùi Hưng Nam, một người đàn ông đã ly hôn lại có thể có được hạnh phúc nhanh chóng như vậy? Phi, thật không công bằng. Hầu tử cũng nhảy ra làm ầm, hết lòng thuyết phục. Châu Mỹ Duy, cô nhìn cho rõ đi, thực ra tôi trông đẹp hơn Bùi Hưng Nam đấy. Nếu cô bị cận và không có tiền mua kính, tôi sẽ mua giúp cô. Sắc mặt của Châu Mỹ Duy đỏ bừng bởi những tên không biết xấu hổ này. Cố gắng thoát khỏi bàn tay đang được Bùi Hưng Nam nắm giữ. Nhưng Bùi Hưng Nam không vui. Anh ta chỉ muốn giữ tư thế các ngón tay đan vào nhau này. Chúng tôi sẽ tái hôn. Bùi Hưng Nam lớn tiếng thông báo với họ. Hầu tử khịt mũi. Cái thứ đáng xấu hổ này ở đâu ra? Cá mập tính tình luôn bạo dạn và thiếu kiên nhẫn. Đập ngực lớn gầm lên. Bùi Hưng Nam, cậu chỉ là mơ tưởng thôi. Cậu có phải ở lâu trên đảo rồi não uống nước rồi không? Cậu không nhìn thấy chúng ta có bao nhiêu người ưu tú ở đây sao? Châu Mỹ Duy làm sao có thể mắt mù nhìn chúng cậu một lần nữa? Tôi cảnh cáo cậu. Chúng a dù sao cũng đã cùng Châu Mỹ Duy trải qua sinh tử cùng nhau. Coi như bạn bè sinh tử. Cậu đừng nghĩ dùng bất cứ biện pháp nào cưỡng ép em gái tôi. Lục Khánh Nam ở một bên cũng cười. Châu Mỹ Duy, qua một đêm mà em đã có nhiều anh trai như vậy. Đúng là chuyện đáng chúc mừng. Châu Mỹ Duy bị họ làm cho vừa xấu hổ vừa buồn cười. Chỉ có Kiều Bích Ngọc và Lucy quan sát cẩn thận trong góc. Họ biết rằng Mỹ Duy đã cùng Bùi Hưng Nam trải qua khoảng thời gian trên thuyền. Lúc ở trên đảo mới nhận ra tình cảm của mình. Thấy nuối tiếc những sai lầm đã qua. Thật là hời cho tên họ Bùi kia quá. Lucy tự đáy lòng không thích Bùi Hưng Nam và nhà họ Bùi. Lucy đã quen với tự do. Yêu cầu cô phải nhún nhường như Châu Mỹ Duy đối với người nhà khác. Nghĩ lại thì lạnh sống lưng. Hôn nhân quả thật là rắc rối. Kiều Bích Ngọc không có ý kiến gì về việc tái hôn của Mỹ Duy và Bùi Hưng Nam. Đời người chỉ sống mấy chục năm. Chỉ cần sống hạnh phúc là được. Kiều Bích Ngọc đột ngột hỏi. Lucy, cô đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa? Tay cầm ly rượu của Lucy hơi ngừng lại. Cô ấy quay lại nhìn cô như một con ngốc. Kiều Bích Ngọc nhận ra câu hỏi này hơi ngu ngốc. Cô cười khúc khích và hỏi. Vậy thì cô thích mẫu đàn ông nào? Sau khi nghĩ xong, cô lập tức nói thêm. Phụ nữ cũng được. Vốn tưởng rằng một người mạnh mẽ như Lucy sẽ không quan tâm đến một câu hỏi nhàm chán như vậy. Nhưng không ngờ Lucy lại thực sự nghĩ đến một lúc. Cô ấy thích mẫu người như thế nào sao? Nô lệ, Lucy trịnh trọng nói hai từ. Kiều Bích Ngọc, nô lệ, Lucy nghiêm túc giải thích. Đúng vậy, một tên nô lệ sẽ giặt giũ nấu ăn cho tôi. Đấm vai xoa lưng cho tôi. Làm thế nào có thể có người nào như vậy? Kiều Bích Ngọc cười. Quả nhiên cô đã hỏi một câu vô nghĩa. Cách chương.